Võng du tranh bà Iriel Đại Lục, chương 22, huấn luyện viên bắn cung Võ Thu Huyền. Gocchuyenaudio.com, Trần Văn Lâm và Bùi Phương Thảo đồng loạt rời khỏi trò chơi. Khi Trần Văn Lâm vừa tập mấy động tác thể dục cơ bản xong, xuống tới nơi đã thấy Bùi Phương Thảo đang nấu ăn. Nhìn thấy hắn xuống, Bùi Phương Thảo liền nói, bạn xuống rồi à, đợi một chút. Sắp ăn được rồi, Trần Văn Lâm phụ giúp nàng rửa mớ rau hỏi. Thế nào, quản lý ổn chứ? Bùi Phương Thảo cao hứng nói. Ân, cũng quen, dù sao mình có 3 ngày để nghiên cứu tư liệu trước khi trở về thôn Mắc Cầm mà. Mặc dù cũng hơi áp lực, nhưng mà cứ nghĩ đến mình sẽ là người vạch phương hướng chi tiết phát triển một lãnh địa cả nghìn người. Rất là cao hứng, áp lực cũng bớt đi phần nào. Trần Văn Lâm khích lệ nàng nói, bạn làm tốt hơn mình nhiều, mình thấy bạn lập kế hoạch chi tiết đó, cố gắng lên, mình tin mấy tháng sau, thôn Mắc Cầm sẽ trở nên giàu có hơn bây giờ nhiều. Ai, bạn không biết chứ, lúc trước chỉ có một mình, mệt không chịu nổi luôn, Bùi Phương Thảo nói, chỉ là hiện tại hơi mệt thôi, đợi sau này lãnh địa đi vào quỹ đạo rồi, chúng ta sẽ rảnh rỗi hơn nhiều. Đúng rồi, khi nào bạn quyết định mở rộng lãnh địa? Trần Văn Lâm suy nghĩ một chút nói. Đợi qua mùa đông đi. Qua mùa đông, bạn cử một vài đội kỵ binh đi thăm dò xung quanh. Xem chỗ nào thích hợp để mở rộng không? Kiếm chỗ nào thích hợp trồng lương thực chút? Bạn cũng biết sau này nhiều người rồi. Không thể chỉ dựa vào săn bắn được mà. Bùi Phương Thảo gật đầu nhận. Ừ, qua mùa đông là tiến hành luôn. Chắc ngày mai mình sẽ phái một đội kỵ binh tiến về thị trấn Luxis mua ít hạt giống. Bạn nghĩ tiêu bao nhiêu thì vừa? Trần Văn Lâm đẩy vấn đề này cho Bùi Phương Thảo nói. Mấy việc này bạn cứ toàn quyền quyết định. Việc của bạn mà, nghĩ một chút, Trần Văn Lâm nói. Chấm, mình vừa bán 5 vàng cho bên bang hội Emperor lấy 1 triệu mô ê. Bùi Phương Thảo nghi ngờ hỏi. Bạn bán vàng cho họ làm gì thế? Cần tiền gấp à? Trần Văn Lâm gật đầu nói. Cần thêm chút tiền, mình định thuê một huấn luyện viên dạy mình bắn tên. Khả năng bắn tên của mình hơi tệ. Bạn muốn tập không? Coi như luyện thêm kỹ năng. Bùi Phương Thảo lắc đầu nói. Mình chơi nguyên tố pháp sư mà. Không cần thiết đâu. Với lại mình muốn có thời gian lập kế hoạch phát triển lãnh địa nữa. Bạn cứ đi tập đi. Ăn uống xong. Trần Văn Lâm đăng tin lên diễn đàn tuyển dụng việc làm. Yêu cầu của hắn là cần tìm một người có khả năng và kinh nghiệm trong việc dạy bắn cung. Hắn cảm thấy chỉ vài tiếng tập luyện tại Iriel thế giới là không đủ. Dù sao bây giờ hắn cũng là thành viên của hội Guardian. Nếu như yếu quá, thì không ổn chút nào. Nên hắn quyết định sẽ chia ra làm 2 kiểu luyện tập. Trong Iriel thế giới hắn sẽ tập luyện để tăng cấp kỹ năng, gia tăng sát thương khi chiến đấu. Còn ngoài đời thật, Trần Văn Lâm sẽ tập luyện bắn cung, kỹ năng bắn cung thật sự. Ngoài đời tập luyện không thể tăng cấp kỹ năng trong Iriel thế giới. Nhưng sẽ tăng lên khả năng bắn tên chính xác trong Iriel thế giới của hắn. Đăng tin không lâu sau, Trần Văn Lâm nhận được tin giới thiệu của một ứng cử viên gửi đến. Người này lại là nữ, đã 32 tuổi, tên gọi là Võ Thu Huyền, từng là huấn luyện viên đội tuyển bắn cung quốc gia, hiện tại đang làm huấn luyện viên của một phòng huấn luyện bắn cung. Theo như Trần Văn Lâm đưa giá tiền là 3 bạc Iriel mỗi tháng, tương đương với 6.000 mô ê mỗi tháng, giá trị không hề ít, mà nhà nàng cũng ở cách nhà hắn chỉ tầm chục km mà thôi. Ngoài ra, tại Iriel thế giới nàng cũng chọn chức nghiệp cung thủ, Võ Thu Huyền nói rằng với hơn 10 năm dạy nghề bắn cung, có thể tự tin trong vòng 2 tháng dạy Trần Văn Lâm nâng cao trình độ bắn cung lên rất nhiều. Trần Văn Lâm thấy Võ Thu Huyền cũng khá là hợp với yêu cầu hắn. Chẳng ngại gì mà không thử gặp nàng xem có hợp hay không. Trần Văn Lâm liền dựa theo liên lạc Võ Thu Huyền để lại liên lạc với nàng. Hẹn Võ Thu Huyền ra một quán coffee cách ngôi nhà hắn đang thuê khoảng 6 km. Cách nhà Võ Thu Huyền 4 km, Hẹn xong, Trần Văn Lâm ra ngoài bắt một chiếc taxi đưa mình đến địa điểm hẹn trước. Do Iriel thế giới chỉ cho mỗi ngày ở trong đó 8 tiếng. Mà hầu hết đa số người chơi đều chọn vào Iriel thế giới từ lúc giữa đêm đến sáng hôm sau. Nên rất nhiều hoạt động vẫn như bình thường. Ví dụ như hắn bắt taxi chẳng hạn, không vì Iriel thế giới xuất hiện mà làm cho công việc này biến mất. Vì không muốn để phái nữ chờ, Trần Văn Lâm trả gấp 4 lần số tiền cho taxi. 6 km đường đi, taxi chỉ chạy mất 5 phút tính cả thời gian chờ đèn đỏ. Khi tới nơi, hắn chọn một bàn phía ngoài rồi nhắn tin đang ngồi bàn nào cho Võ Thu Huyền. Để nàng dễ tìm, không lâu sau, chỉ khoảng 2 phút, một nữ nhân tuổi ngoài 30, dáng vẻ nhanh nhẹn cá tính. Tóc cắt ngắn, thân thể cân đối, không gầy không béo, cao khoảng 1m65, đi giày thể thao. Gương mặt phổ thông, đến bàn Trần Văn Lâm dành giới thiệu trước. Xin chào, cậu hẳn là Trần Văn Lâm, tôi chính là Võ Thu Huyền, người đã liên lạc với cậu. Trần Văn Lâm đứng dậy mời Võ Thu Huyền vào ghế rồi nói. Chị uống gì cứ tự nhiên gọi, em nhỏ tuổi hơn chị, nên gọi là chị Huyền nhé. Võ Thu Huyền gật đầu đồng ý, được, vậy tôi sẽ gọi cậu là Lâm. Đúng rồi, hẳn là Lâm thuê chị để cải thiện khả năng bắn cung trong Iriel thế giới. Trần Văn Lâm xác nhận, đúng vậy, em dùng nhân vật cung thủ, nhưng mỗi tội khả năng bắn cung của em quá kém. Võ Thu Huyền nghĩ một chút nói, như trường hợp cần dùng trong Iriel thế giới, theo cảm nhận của chị, thì cung thủ cần tập luyện cả hai mảng. Trần Văn Lâm liền hỏi, hai mảng nào chị? Võ Thu Huyền giải thích, bắn cung trong Iriel thế giới là bắn cung chiến đấu, khác với bắn cung thi đấu ngoài thế giới thực. Trong đó, chúng ta vừa cần phải bắn chính xác, vừa cần phải bắn với tốc độ nhanh, nên có thể nói là rất khó. Vì đa số tuyển thủ bắn cung trên thế giới đều bắn vật tĩnh. Cộng thêm việc họ có thời gian ngắm bắn khá lâu và kỹ càng. Trong Iriel thế giới không cho ta điều kiện như vậy. Trần Văn Lâm nhận đồng nói. Đúng là như vậy, Võ Thu Huyền giảng tiếp. Bắn cung yêu cầu chính xác, cho dù là trong trường hợp nào. Nhưng mảng thứ hai, chính là bắn cung nhanh theo cảm giác, gần như là không suy nghĩ gì. Cứ nâng cung lên là bắn ngay. Kết hợp cả hai thì chắc chắn có thể áp dụng cho mọi trường hợp tại Iriel thế giới. Nên theo chị, cậu cần tập luyện cả mảng bắn chính xác và bắn cung nhanh theo cảm giác kết hợp. Trần Văn Lâm gật đầu nói. Được, em có mang theo hai bản hợp đồng. Lát nữa chúng ta tìm văn phòng luật sư làm chứng ký hợp đồng là được. Chị có yêu cầu gì về môi trường tập luyện không? Để em chuẩn bị trước. Võ Thu Huyền nghĩ ngợi một lát nói, để cho dễ trong lúc dạy, chị nghĩ nếu như mà cậu nhiều tiền, thì nên thuê hẳn một nhà kho lớn, bọc lướt sắt xung quanh, mua một máy phát bóng tennis tự động, cực nhiều banh tennis, cung và tên, càng giống vũ khí tại Iriel thế giới càng tốt, bia tập bắn, quạt tạo gió, máy phun mưa, đấy là tốt nhất, tất nhiên, cậu dựa theo kinh tế của mình mà làm thôi. Máy phát bóng tennis rất có ích cho việc sau này khi cậu đã bắn cung khá thành thạo. Trần Văn Lâm gật đầu nói. Em sẽ cố gắng chuẩn bị những thứ đó thật nhanh. Bây giờ chúng ta tìm văn phòng luật sư để làm chứng hợp đồng thôi. Ký hợp đồng xong, Trần Văn Lâm tìm công ty môi giới nhà đất nhanh chóng dùng giá thuê lại một kho chứa hàng cũ. Kho này khá rộng, dài tới 120 mét. Rộng 30 mét, cao khoảng 20 mét, kho hàng này có sẵn máy điều hòa nhiệt độ, nên cũng không lo lắm về vấn đề nóng bức. Sau đó, Trần Văn Lâm lên mạng đặt mua những vật dụng theo đề nghị của Võ Thu Huyền. Hai máy phát banh tennis, 2.000 quả banh tennis, 5 bộ cung thợ săn, 20.000 mũi tên, một quạt gió loại mạnh, một máy tạo mưa thường dùng trong phim trường. Còn thêm 5 cái bia tập bắn tên cao cấp, Trần Văn Lâm đoán rằng máy phát banh tennis sẽ giúp hắn tăng phản xạ dùng cung tên. Còn quạt gió và máy phun mưa, chắc chắn là kiểu tạo hoàn cảnh giả để thích nghi. Hắn thấy khi gặp mặt, Võ Thu Huyền trình bày hướng dạy của mình cực kỳ chuẩn xác. Đúng là bắn cung thi đấu thể thao không thể so với bắn cung chiến đấu được. Mục tiêu di động, nhiều kẻ thù, nhiều lúc cần phải phản xạ cực nhanh trong các trường hợp kẻ địch bất ngờ lao ra. Ngoài ra, khả năng bắn cung chính xác luôn luôn cần ở bất kỳ trường hợp nào. Cho dù ngươi phản xạ có tốt, nếu như không hạ gục mục tiêu ở khoảng cách gần bằng một mũi tên chính xác, thì người chết sẽ là ngươi. Đó không phải là chuyện gì cần tranh cãi. Khi đối phương chạy xa, hoặc vừa chạy vừa né, ngươi còn cần khả năng bắn chính xác cao, khả năng phán đoán quy tắc di chuyển của kẻ địch, khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng khi nào cần bắn. Tất cả những khả năng này, hắn đều chưa biết bất kỳ một cái gì, đều cần nhiều thời gian luyện tập và thực chiến. Chiến đấu, chính là cách nhanh nhất tăng lên các loại khả năng đó. Khi nghe Võ Thu Huyền trình bày kỹ những điều cần thiết và đưa ra yêu cầu về vật dụng cần trong luyện tập, Trần Văn Lâm không do dự chút nào làm theo, đơn giản vì chỉ cần tăng lên thực lực, bỏ chút tiền ấy ra là hoàn toàn xứng đáng. Chỉ cần thực lực của hắn tăng lên, thiếu gì cách kiếm thêm nhiều tiền nữa. Tiền, chính là có vô cùng nhiều công dụng. Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, Trần Văn Lâm đã giải quyết xong vấn đề môi trường tập luyện. Thời đại này, gần như chỉ cần có tiền là có thể làm mọi chuyện. Tất nhiên, liên quan đến thần và Iriel, không phải là tiền kia có thể so sánh được. Hết chương.